Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 838, cha con Lý Gia tới chơi. Vãn bối Thái Phong, mang theo tiểu nữ cầu kiến thất trưởng lão, không biết Huyền Ngọc tiền bối có ở trong phủ không? Sáng sớm hôm sau, Lý Nguyên Phong liền dẫn Lý Uyển Nhi đến trước Huyền Ngọc động phủ cầu kiến. Hai người tất cung tất kính đứng ngoài cửa đá của động phủ. Hai vị mau mời vào. Lưu Ngọc còn đang đả tọa luyện công trong phòng, trước tiên phát ra một đạo chỉ lệnh, mở ra cửa đá động phủ, sau đó nhanh chóng bước ra cửa động, nghênh hai người vào động phủ. Mau ngồi. Lưu Ngọc dẫn hai người đến bàn trà tiếp khách mời ngồi xuống. Đổ bỏ trà từ đêm qua, lấy ra hồ lô vân gỗ đầy nước suối đổ vào ấm nước. Đánh ra một đạo chỉ lệnh, ấm nước hồng ngọc tự động hấp thu linh khí phát ra hồng quang. Đun sôi nước suối trong ấm, bắt đầu pha một ấm trà mới. Chiêu đãi hai cha con Lý Gia, vãn bối sáng sớm đã đến bái kiến. Quấy giày tiền bối thanh tĩnh, mong tiền bối thứ lỗi. Lý Nguyên Phong vừa ngồi xuống đã chắp tay nói. Không sao, Lưu Ngọc đương nhiên sẽ không để ý. Vãn bối sáng sớm đã đến quấy giày, quả thật có việc muốn thỉnh cầu. Lý Nguyên Phong lại chắp tay nói. Đạo hữu cứ nói đừng ngại. Lưu Ngọc nhấc lên ấm nước đã đun sôi, vừa dùng nước sôi tráng chén trà, chén men, bát đầy các dụng cụ pha trà. Vừa nói, Lý Nguyên Phong kéo Lý Uyển Nhi bên cạnh, hai người cùng cúi đầu bái lại nói: "Hôm nay vãn bối cả gan khẩn cầu tiền bối đảm nhiệm chức cung phụng trưởng lão của Hán Dương Lý gia, che chở trên dưới nhà họ Lý an bình." Lưu Ngọc bẻ xuống một khối trà bánh tứ phẩm nhỏ bỏ vào ấm trà trắng, vừa rót nước sôi vào, vừa biết rõ còn cố hỏi cha con Lý Gia vẫn đang cúi đầu. Không biết cung phụng trưởng lão này là ý gì? Lý Nguyên Phong vội cung kính trả lời. Hôm qua ở tông từ điện nghe tiền bối nói, không muốn bị trần thế ràng buộc, tạm thời chưa có ý lớn mạnh Lưu Gia cửu chính thành đại tộc tu chân. Nghĩ đến là vừa tấn thăng kim đan, hết thảy lấy tu vi làm trọng, bận rộn vững chắc cảnh giới, nhất thời không rảnh tay xử lý những sự vụ phàm tục này. Hơn nữa trong tộc tiền bối hậu nhân mang linh căn lác đác không có mấy, việc này quả thực không vội vàng được. Đợi tiền bối tu vi cảnh giới vững chắc lại khai chi tán diệp cũng không muộn. Theo tông quy, Việt quốc chính là thuộc địa của tiền bối, chỉ vì tiền bối xuất thân phàm tộc, tạm thời chưa có nhân thủ tiếp quản, liền vẫn từ Lý gia ta quản lý, nhưng vị trí hoàng tộc Việt quốc sớm muộn sẽ trả lại cho hậu nhân. Tiền bối, người Lý gia quản lý một ngày, chính là nhận ân huệ của tiền bối. Bản tộc nguyện phụng tiền bối làm cung phụng trưởng lão, đem 6 thành thu nhập hàng năm từ các hạng ruộng đất, quặng mỏ, chức bổng của Việt quốc, chuyển đổi thành 10 viên thanh khách đan dâng cho tiền bối xem như cung phụng. Lưu Ngọc trước tiên đổ bỏ nước trà rửa chén, sau đó nhanh chóng rót thêm nước sôi vào ấm trà. Hương trà tỏa ra, chậm rãi nói với cha con Lý Gia vẫn đang cúi đầu phủ phục bên bàn. Việc này có hợp tông quy không? Nếu bần đạo nhận lời liệu có bị người khác dị nghị không? Lý Nguyên Phong vội tiếp lời. Tiền bối yên tâm, chức cung phụng trưởng lão ở các đại phái Trung Châu, thậm chí bản môn cũng đều có tiền lệ. Hơn nữa việc này chính là bản tộc tự nguyện, người ngoài không thể nói gì được. Lưu Ngọc đứng dậy rót trà linh đã pha xong cho hai người, cười mời hai người ngồi xuống. Vậy thì tốt, làm sao còn đứng, mau ngồi, nếm thử tay nghề của bần đạo. Trà ngon. Thật sự là trà ngon. Lúc này hai cha con mới chậm chậm ngồi xuống. Lý Nguyên Phong bưng lên chén trà còn nóng hổi hơi bỏng môi trước bàn, nhấp một ngụm nhỏ, dù không nếm ra tư vị gì, nhưng vẫn liên tục nói. Lưu Ngọc nâng lên chén trà thổi nhẹ, nhấp một ngụm rồi tiếp lời. Bất quá, Vũ Tiền Nham trà tứ phẩm, không tính là trà tốt gì. Lý Nguyên Phong lại lấy lòng nói, màu trà xinh đẹp, hương khí nồng nàn, vào miệng ngọt ngào, vừa xem nước tiền bối dùng pha trà, nghĩ đến hẳn là bích thượng thanh tuyền quân thủy phong của bản tông. Nước tốt, trà tự nhiên thơm. Lưu Ngọc buông xuống chén trà hời hợt nói, việc cúc phụng trưởng lão mà đạo hữu đề cập. Liền theo đạo hữu vừa nói, bần đạo đáp ứng. Lý Nguyên Phong nghe vậy thầm thở phào, đứng dậy cúi đầu nói, bần đạo thay mặt Lý gia cảm ơn tiền bối. Trước khi đến, Lý Nguyên Phong đã làm tốt chuẩn bị vị thất trưởng lão tân tấn này công phu sư tử ngoạm. Dù sao giờ người ta là dao thớt, mình là thịt cá, Lý gia cũng không có nhiều thẻ đánh bạc để thương lượng. Tuy nói bản gia của vị trước mắt này chính là phàm tộc, tạm thời không cách nào tiếp quản Việt quốc, nhưng hắn hoàn toàn có thể đem đồ tử đồ tôn môn hạ xếp vào các chức vị trọng yếu của Việt quốc, lại hoặc cắt cử các gia tộc trung tiểu thân cận trong môn đến tạm thời tiếp quản Việt quốc. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Lý gia chỉ có thể nhượng bộ. Người trước mắt, bọn họ không thể đắc tội. Thu nhập hàng năm của Việt quốc quy đổi thành thanh khách đan khoảng hơn 20 viên. Ranh giới cuối cùng của Lý gia là nhiều nhất hàng năm đưa ra 15 viên thanh khách đan làm cung. Phụng, nhiều hơn Lý gia cũng chỉ có thể nhịn đau từ bỏ gia nghiệp kinh doanh mấy ngàn năm này. Dứt lời, ánh mắt ra hiệu Lý Uyển Nhi vừa mới ngồi xuống đứng lên, chắp tay cúi đầu nói, vãn bối còn có một chuyện muốn thỉnh cầu. Lưu Ngọc giơ nhẹ tay phải lên, ồ, mời đạo hữu nói. Lý Nguyên Phong lập tức nói, tiền bối lấy tư chất tam linh căn độ kiếp, tấn thăng kim đan cảnh, trên dưới tông môn vô cùng khâm phục, đệ tử trong môn giờ đều lấy tiền bối làm gương. Tiểu nữ cũng vậy, trong lòng rất kính ngưỡng tiền bối. Hôm nay nghe nói ta muốn bái phỏng tiền bối, nằng nặc theo tới, chính là muốn trực tiếp bái tiền bối làm sư, mong tiền bối thành toàn. Khuôn mặt Lý Uyển Nhi nhỏ đỏ lên, lập tức theo đó cúi đầu, mong tiền bối thành toàn. Lưu Ngọc châm trước một lát, khẽ cười nói, việc này dễ nói, Uyển Nhi đúng không? Nếu không chê, bần đạo liền thu ngươi làm đồ, đáp ứng làm cung phụng trưởng lão của Lý gia. Sau này sẽ đi lại gần gũi với Lý gia. Lý gia đưa ra để nàng này bái mình làm sư, đã là một loại lấy lòng, cũng là một loại thăm dò, đồng thời cũng để rút ngắn quan hệ với mình. Lưu Ngọc đương nhiên không tiện cự tuyệt. Trong tông các gia tộc vì liên minh hợp tác, gia tăng quan hệ, ngoài thông gia, phương thức tốt nhất chính là bái sư thu đồ, nhận lấy Lý Uyển Nhi này làm đồ đệ, chính là một loại thái độ, vừa có thể tăng tiến quan hệ giữa bản thân cùng Lý gia. Sau này cũng thuận tiện câu thông với Lý gia, nàng này chính là cầu nối tốt nhất giữa hai bên. Lý Nguyên Phong nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức cúi đầu nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Lý Uyển Nhi cũng cúi đầu theo, đa tạ tiền bối. Lưu Ngọc khẽ gật đầu, ngồi đi. Lý Nguyên Phong vội thúc giục nói, Uyển Nhi, còn không mau kính trà cho sư tôn ngươi. Lý Uyển Nhi lập tức tiến lên một bước, bưng lên chén trà trên bàn cung kính đưa về phía Lưu Ngọc nhẹ giọng nói, sư tôn, mời uống trà. Lưu Ngọc thuận thế tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm, ngoặc kép, sư tôn, ta cùng Nhược Thủy tiến đến. Ba người nói chuyện phiếm một hồi, ngoài động phủ truyền đến giọng nói của Thác Bạt Xương, kèm theo tiếng ầm ầm của cửa đá được nâng lên. Vãn bối xin cáo từ trước. Nghe được có người đến, Lý Nguyệt Phong lập tức dẫn Lý Uyển Nhi đứng dậy cáo từ, chắp tay nói, Lưu Ngọc cũng không giữ lại, đứng dậy nói, bần đạo tiễn hai vị. A đúng, giờ tị ngày mai, Uyển Nhi ngươi ở ngoài đạo tông đường chờ vi sư, đi đăng ký một phen. Lý Uyển Nhi lập tức nhu thuận gật đầu nói, biết, ngày mai đệ tử sẽ ở ngoài đạo tông đường xin đợi sư tôn. Sư tôn, có quấy rầy người không? Lúc này vợ chồng Thác Bạt Sương đã đi vào động phủ. Vừa hay chạm mặt cha con Lý Gia đi ra ngoài. Hai người cũng không ngờ sáng sớm động phủ sư tôn lại sẽ có khách. Không khỏi xấu hổ đứng yên tại chỗ. Không sao, Lưu Ngọc khoát tay ra hiệu. Sau đó liền bắt đầu giới thiệu cha con Lý Gia cho hai người. Đây là Huyền Sương đồ đệ của Bần Đạo. Chính là hậu nhân Thác Bạt Gia Nam Lương. Hôm qua ở Tông Từ Điện, đạo hữu hẳn đã gặp qua. Bên cạnh là thê tử hắn, đạo hiệu Huyền Thủy, nữ nhi Chu Gia. Lý Nguyên Phong lập tức thân thiết chào hỏi. Bần đạo bái kiến hai vị sư điệt. Bên cạnh chính là tiểu nữ. Về sau mong hai vị chiếu cố nhiều hơn. Sau đó nói với Lý Uyển Nhi bên cạnh. Uyển Nhi, còn không mau bái kiến sư huynh, sư tỷ của ngươi. Lý Uyển Nhi lập tức chắp tay cúi đầu. Uyển Nhi bái kiến Huyền Sương sư huynh, bái kiến Huyền Thủy sư tỷ. Chu Nhược Thủy một tay xách hộp cơm, một tay tiến lên đỡ Lý Uyển Nhi dậy nói: "Muội muội mau đứng lên." Lý Nguyên Phong cười nói: "Rất lâu không gặp Thái Hữu sư đệ, Thái Hữu sư đệ giờ có ở trên núi không? Thay Bần đạo mang một câu, mời hắn đến phủ Bần đạo tụ họp một chút." Huyền Sương vội trả lời: "Nhị thúc hắn không ở trên núi, bất quá ngày mai hẳn sẽ về, vãn bối nhất định sẽ chuyển lời của tiền bối." Lý Nguyên Phong mỉm cười gật đầu: "Mấy ngày này Bần đạo đều ở trên núi, Thái Hữu sư đệ nếu rảnh, tùy tiện có thể đến động phủ tìm Bần đạo." Nói xong, vừa đi ra ngoài, vừa nói: "Vậy Bần đạo liền không quấy rầy thêm, đi trước một bước, tiền bối đi ngay sao? Vãn bối tiễn ngươi." Sau đó Thác Bạt Sương liền theo sư tôn Lưu Ngọc tiễn cha con Lý Gia ra khỏi động phủ. Sư tôn mau ngồi, đợi hai người trở lại động phủ, Chu Nhược Thủy đã dọn xong bữa sáng trong hộp cơm mang đến một chén linh cháo lớn, cộng thêm mấy đĩa thức nhắm cùng bánh ngọt. Thái Phong sư thúc này sáng sớm đã đến bái kiến sư tôn. Có phải có chuyện quan trọng không? Thác Bạt Sương sau khi ngồi xuống, liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Lý Gia muốn phụng vi sư làm cung phụng trưởng lão. Lưu Ngọc bưng chén linh cháo lớn lên vừa uống, vừa nói: "Sư tôn đã đáp ứng rồi sao?" Thác Bạt Sương vội truy hỏi. Thác Bạt Sương làm dòng chính hoàng tộc Nam Lương, tự nhiên sẽ hiểu hàm nghĩa của cung phụng trưởng lão. Hôm qua ở Tông Từ Điện, sư tôn cử tuyệt tông môn phong thưởng, Thác Bạt Sương liền muốn lên tiếng khuyên can, nhưng lúc ấy tông chủ, trưởng lão đông đảo tiền bối đều có mặt, nào đến lượt hắn nói chuyện. Lưu Ngọc gắp một miếng thức nhắm, nhẹ gật đầu: sư tôn có cần nghĩ lại hay không?" Thác Bạt Sương muốn khuyên, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói thế nào cho thỏa đáng. Không đợi Thác Bạt Sương nói xong, Lưu Ngọc đã tiếp lời: "Vi sư còn đáp ứng thu Lý Uyển Nhi nữ nhi của Thái Phong đạo hữu làm đồ đệ. Sau này nàng chính là sư muội của ngươi." "Biết, sư tôn." Thác Bạt Sương đầu tiên là sững sờ, sau đó liền lặng lẽ gật đầu. Giờ sư tôn đã tấn thăng kim đan trưởng lão, sau này khẳng định sẽ lại muốn thu đồ. Trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị, Lý Uyển Nhi chỉ là mở đầu. Bất quá mình đi theo bên người sư tôn lâu như vậy, cũng không sợ thất sủng, nhưng từ quyết định hai ngày nay của sư tôn đến xem, e rằng lần này nhị thúc đi một chuyến uổng công. Ngay sau đó Lưu Ngọc lại nói với Chu Nhược Thủy bên cạnh: "Lát nữa, ngươi theo vi sư ra ngoài một chuyến." "Vâng." Ngoặc kép, khoảng nửa canh giờ sau, Lưu Ngọc dưới sự dẫn đường của Chu Nhược Thủy, bay tới trước một tòa động phủ nằm trong rừng Thúy Trúc ở sườn núi Hoàng Nhật Phong. Trên động phủ khắc hai chữ: "Linh Lan." Chính là đích đến của chuyến này. "Nhị thẩm, ta là Nhược Thủy." Mở cửa đá, Lưu Ngọc đứng yên trong rừng trúc, Chu Nhược Thủy thì tiến lên gọi cửa. Nhược Thủy, ngươi đến rồi. Một lát sau, theo cửa đá động phủ nâng lên, Phương Lan Lan hai mắt sưng đỏ, thần sắc tiều tụy đi ra động phủ. Sư tôn cũng đến, sư tôn muốn đến tế bái nhị bá. Chu Nhược Thủy nhường đường nói, hôm nay bần đạo đến tế bái Hồng Phong sư huynh, liền nhờ Nhược Thủy dẫn đường. Lưu Ngọc đi lên phía trước, chắp tay cúi đầu, nói rõ ý đồ đến. Vào đi. Nhìn thấy Lưu Ngọc, Phương Lan Lan đầu tiên là sững sờ, sau đó buồn bã quay người, đầu vai tóc mai xám trắng tán loạn, tô điểm bóng lưng cô đơn. Tuyết Nhi, thất trưởng lão đến tế bái cha ngươi, ra đây một chút. Phương Lan Lan sau khi mang hai người vào động phủ, liền vào trong thạch thất gọi một tiếng. Chu Hàm Tuyết đôi mắt đỏ hoe đang ngồi trước gương đồng, nghe mẹ gọi cũng không động đậy, giống như không nghe thấy. Nhớ tới nhục nhã hôm qua, nước mắt lại không kìm được rơi xuống như chuỗi ngọc đứt. Ai? Thấy Chu Hàm Tuyết không trả lời, Phương Lan Lan khẽ thở dài, cũng không gọi nữa. Phương Lan Lan dẫn hai người đến trước bàn thờ trong đại sảnh. Trên vách đá phía trên bàn thờ treo một bức chân dung đạo nhân thần thái sáng láng. Người trong tranh chính là Chu Thu Phong phu quân đã chết của Phương Lan Lan. Dưới bức họa dựng một khối bài vị làm bằng gỗ, bên trên khắc bốn chữ Hồng Phong đạo nhân. Trên bàn thờ còn đặt lư hương, nến, các loại cống phẩm. Lưu Ngọc tiếp nhận ba nén hương đã đốt từ tay Phương Lan Lan, đến trước bàn thờ lễ bái ba lần, tiến lên cắm vào lư hương. Sau khi lui lại, Nhược Thủy theo sau dâng hương tế bái. Sư tỷ xin nén bi thương. Lưu Ngọc đi đến trước mặt Phương Lan Lan vẻ mặt tiêu tụy, cúi đầu nói, Linh Lan thay vong phu đa tạ thất trưởng lão đến tế bái. Phương Lan Lan lập tức đáp lễ nói, sau đó lại mở miệng nói, hôm qua là Linh Lan nhất thời hồ đồ, tùy tiện tới cửa quấy rầy, mong trưởng lão ngài chớ trách. Lưu Ngọc vội mở miệng áy náy nói, sư tỷ, ngươi nói quá lời rồi, vẫn gọi ta là sư đệ đi, hôm qua bất quá là một trận hiểu lầm, muốn nói có lỗi, cũng là sư đệ cân nhắc không chu toàn, lời nói không khéo, khiến Hàm Tuyết sư điệt bị ủy khuất. Hôm nay sư đệ đến đây ngoài việc tế bái Hồng Phong sư huynh, cũng chuyên đến để xin lỗi Hàm Tuyết sư điệt. Phương Lan Lan thấy Lưu Ngọc vẻ mặt thành khẩn, xem ra không để bụng chuyện hôm qua, thầm thở phào nói, sư đệ có thể không so đo mạo phạm hôm qua, sư tỷ xem như an tâm. Sau đó chau mày, sắc mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng đưa tay nắm chặt vạt áo Lưu Ngọc nói, Lưu sư đệ, sư tỷ cầu ngươi một việc, xem ở tình cảm năm đó, sau này ở tông môn sư đệ có thể chiếu cố Tuyết Nhi một chút không? Thu Phong hắn đã đi trước, thời gian của sư tỷ cũng chỉ còn 20-30 năm, chờ sư tỷ đi rồi, liền chỉ còn Tuyết Nhi cơ khổ một người. Lấy tác phong của Chu gia, Tuyết Nhi chắc chắn sẽ biến thành một quân cờ thông gia bị vứt bỏ. Sau này nàng phải làm sao bây giờ? Chu Nhược Thủy vừa tế bái xong, quay người liền nhìn thấy cảnh này, vội vàng lại xoay người sang chỗ khác. Trước đó nghe người ta nói năm đó ở Bắc Loan thành tựa như nhị thẩm cùng sư tôn từng có tình cảm. Xem ra thật đúng là không phải không có lửa thì sao có khói. Lưu Ngọc nhất thời bất đắc dĩ nói, sư tỷ, việc này bần đạo đáp ứng ngươi. Kỳ thật, hôm nay đến đây sư đệ có một chuyện thương lượng với sư tỷ. Hàm Tuyết sư điệt là đồ đệ của Huyền Tinh sư thúc bản mạch. Sư thúc nàng đã qua đời nhiều năm, không bằng để Hàm Tuyết chuyển sang môn hạ sư đệ, không biết ý sư tỷ thế nào. Hôm qua mẫu nữ Chu gia khóc chạy đi, tuy nói chuyện không phải do mình, nhưng trong lòng Lưu Ngọc vẫn có chút cảm giác khó chịu. Hôm nay cha con Lý gia tới cửa, để Lý Uyển Nhi bái nhập môn hạ mình, trong lòng Lưu Ngọc liền có ý nghĩ thu Chu Hàm Tuyết làm đồ đệ. hôm qua Phương sư tỷ mang theo Chu Hàm Tuyết tới cửa làm mai bị từ chối. Chỉ có vài người biết được, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Việc này sớm muộn cũng sẽ truyền ra, đến lúc đó lưu ngôn phỉ ngữ chắc chắn sẽ khiến Chu Hàm Tuyết rất khó xử. Đây là điều Lưu Ngọc không muốn thấy, nghĩ tới nghĩ lui, liền chỉ có thu nàng làm đồ đệ, mới có thể hữu hiệu hóa giải loại cục diện này phát sinh. Phương Lan Lan đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ nói, sư đệ ngươi nói là, ngươi nguyện thu Tuyết Nhi làm đồ đệ. Không biết sư tỷ có đồng ý không? Lưu Ngọc gật đầu nói lại, Phương Lan Lan lập tức kích động kêu lên, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Tuyết Nhi mau ra đây bái kiến thất trưởng lão. Thất trưởng lão nguyện thu ngươi làm đồ đệ. Trên khuôn mặt tiêu tụy có vẻ hơi già trước tuổi của Phương Lan Lan. Đột nhiên nổi lên hồng quang. Quá tốt rồi, nếu Tuyết Nhi bái nhập môn hạ Lưu sư đệ, đại phòng Chu gia sau này không chỉ không dám ức hiếp Tuyết Nhi, nói không chừng sẽ còn vì rút ngắn quan hệ với Lưu sư đệ, ngược lại nịnh bợ Tuyết Nhi. Chu Hàm Tuyết ngồi trước gương đồng bàn trang điểm, nước mắt trong mắt đã khô. Mẫu thân cùng thất trưởng lão nói chuyện nàng đều nghe thấy. Thất trưởng lão muốn thu mình làm đồ đệ, khiến Chu Hàm Tuyết nhất thời có chút không biết làm sao. Mà kỳ mẫu không đợi được câu trả lời của Chu Hàm Tuyết, chờ không nổi trực tiếp vào phòng, kéo Chu Hàm Tuyết ra ngoài. Chu Hàm Tuyết cúi đầu đi theo sau mẫu thân, trên mặt bất giác có chút nóng lên. Phương Lan Lan kéo Chu Hàm Tuyết ra, có chút kích động thúc giục nói, Tuyết Nhi, còn không mau bái kiến thất trưởng lão. Chu Hàm Tuyết mắc cỡ đỏ mặt, rụt rè nói, Tuyết Nhi, bái kiến thất trưởng lão. Lưu Ngọc xác nhận lại nói, Huyền Như sư điệt, ngươi có nguyện chuyển bái bần đạo làm sư không? Phương Lan Lan vội đẩy Chu Hàm Tuyết, mau nói a. Chu Hàm Tuyết lập tức ngẩng đầu nhẹ giọng trả lời, đệ tử nguyện ý. Lưu Ngọc gật đầu nói, tốt, vậy giờ tị ngày mai, Tuyết Nhi, ngươi đến ngoài đạo tông đường chờ vi sư. Chu Hàm Tuyết lại rụt rè trả lời, biết. Lưu Ngọc nghĩ nghĩ nói, sư tỷ, lát nữa ta sẽ đi nói một tiếng với Huyền Mộc sư thúc, việc này cứ tạm quyết định như vậy. Phương Lan Lan liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tốt, hết thảy do sư đệ ngươi làm chủ. Sư tỷ, vậy sư đệ liền không quấy rầy thêm. Lưu Ngọc lập tức mở miệng cáo từ. A, sư đệ, ngươi đi luôn sao? Ngồi thêm chút nữa, uống một ngụm trà. Không được, không được, sư đệ ngươi đã vào đây, mà còn chưa uống ngụm nước. Phương Lan Lan lập tức liên tục giữ lại. Lần sau, hôm nay còn có việc. Lần sau đi. Lưu Ngọc vừa đi ra ngoài, vừa nói, hiện tại động phủ này chỉ có hai mẹ con Phương gia. Cô nữ quả mẫu, bản thân không nên ở lâu. Chuyến này bản thân gọi Nhược Thủy cùng đi, chính là sợ truyền ra tin đồn. Chờ ra động phủ, Lưu Ngọc liền dẫn Nhược Thủy đi bái phỏng Huyền Mộc chân nhân một chuyến. Nói việc bản thân thu Chu Hàm Tuyết làm đồ đệ, Huyền Mộc chân nhân tất nhiên là cũng đồng ý. Vốn cùng một mạch, sau đó liền cùng Chu Nhược Thủy về Huyền Thủy động phủ. Vớt chút cá suối từ trong hàn đàm trước động phủ, đưa đến Hoàng Linh động cho Bạch Nương giải thèm một chút. Cuối cùng vào tòa thạch thất luyện công mà hôm qua được phân cho ở Hoàng Linh Động. Kích hoạt thạch thất luyện công, bắt đầu tu hành hàng ngày. Trong lúc đó lấy ra hồn thức ngọc giản ghi chép phần dưới của công pháp Kim Thổ Xá Đạo Kinh. Bắt đầu thử nghiệm lĩnh hội khí mạch vận chuyển của tâm pháp Kim Đan Kỳ trong đó. Lần ngồi xuống này chính là gần nửa ngày. Nhất giới tàn hài chúc các vị thư hữu năm mới vui vẻ. Lại quịt canh 2 tháng. Thực sự xin lỗi, nguyên nhân ban đầu là vì khả năng đối thoại ngôn ngữ của bản thân không tốt. Đối thoại của một chương này, nhất thời không biết viết thế nào, liền nghỉ mất mấy ngày. sau đó liền lâm vào vòng lặp vô hạn, càng không viết ra được, liền càng không muốn viết, cứ thế kéo dài, vùi đầu vào trong đất giả chết, lừa mình dối người, tiềm thức lựa chọn trốn tránh, biết rõ mình chỉ là một người bình thường xuất thân nông thôn. Đã gần đến tuổi thiên mệnh, không còn con đường nào khác, chỉ bất quá tưởng tượng trên sáng tác cốt truyện, còn có mấy phần sở trường, nhưng lại bị hạn chế bởi nền tảng văn hóa bản thân không đủ. Sáng tác không thuận, lẽ ra phải không ngừng học tập tiến tới, nhưng lại khuyết thiếu nghị lực kiên định, luôn vì điểm yếu của nhân tính, ham chơi hoặc lười biếng, thật vất vả nâng lên dũng khí, vì trì hoãn mà từng chút bị thôn phệ. Viết viết, liền xì hơi, xét đến cùng vẫn là nghị lực bản thân không đủ, làm không được chi hành hợp nhất. Hai tháng nay nghĩ ngợi đủ thứ linh tinh, không đơn thuần là sáng tác, cũng liên quan tới quãng đời còn lại. Nhớ lại lúc trước, từ bỏ công việc bắt đầu sáng tác, cũng vì một bầu nhiệt huyết, giờ trưởng thành theo tuổi tác, nghị lực cùng tâm cảnh cũng không tăng bao nhiêu. Thời gian lưu cho ngươi đã không nhiều. Nhất giới tàn hài, một năm mới, vạn tượng đổi mới, lại rót cho bản thân một vòng dũng khí. Kiên trì được không? Nhất định phải cố lên a. Nếu từ bỏ, liền sẽ như tên tác giả lấy lúc trước này dự đoán. Về già chắc chắn thành một cỗ xương khô vô danh ven đường. Một vòng dũng khí mới. Hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút. Chiến thắng nó, đây là địch nhân cả đời của ngươi.